Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, khiêu chiến. Cô Akira đi tới một cái khiêu chiến anh hùng con đường. Không phải Garu loại kia đi săn, vẻn vẹn chỉ là khiêu chiến. Bởi vậy là ở anh hùng hiệp hội quy tắc bên trong mục tiêu đầu tiên. Cô Akira chọn vì tanh top Tiger lý do có bốn cái thứ nhất. Cái tên này tính cách khá là ác liệt. Tùy tiện khiêu khích một hồi, sẽ tiếp thu. Thứ hai, cái tên này am hiểu thể thuật phương diện đánh lộn. Thứ ba, cái tên này là cái cấp C anh hùng tanh top Tiger ở cấp C anh hùng bên trong. Xếp hạng thứ sáu đệ tứ, cái tên này sau lưng đứng một nhóm lớn tanh top phái. Từ cấp C đến cấp S, toàn bộ đều có, Shiraishi. Giúp ta tìm một hồi tanh top Tiger phương thức liên lạc, tìm tới, Maeda Shiraishi lấy tới một mã. Số, nói, đây chính là tanh top Tiger phương thức liên lạc. Hắn ở trên mạng công bố, ngươi đánh một hồi, Maeda Shiraishi gật đầu. Gọi chỉ chốc lát sau, điện thoại chuyển được, xin chào, ta là, không giống nhau, không chờ Maeda Shiraishi nói xong. Điện thoại bộp một tiếng cắt đứt, lại đánh, chuyển được. 3 giây đồng hồ, cắt đứt. Maeda Shiraishi nhìn về phía cô Akira. Cô Akira do dự một chút, cầm lấy điện thoại, ấn xuống mặt trên giấy số chuyển được. Tanh top Tiger là đại ngu ngốc, lần này điện thoại không cắt. Đứt tanh top Tiger rất buồn bực, một cái điện thoại quấy giày, liên tục đánh 3 lần. Còn chửi mình chính là đại ngu ngốc, ngươi là người nào? Cấp C 67 vị, Maeda Kimura, ta là tới khiêu chiến ngươi. Khoảng thời gian này, cô Akira bởi vì đánh giết không ít sói cấp cùng hổ cấp quái nhân, xếp hạng tăng lên tới 67 vị. Có điều cái tốc độ này quá chậm, cô Akira có thể các loại không được lâu như vậy ở thế giới này. Cô Akira dừng lại thời gian chỉ có 60 ngày, chỉ là 67 vị. Dĩ nhiên cũng dám khiêu chiến ta. Ngươi không dám? Hừ, có gì không dám? Thời gian, địa điểm, cô Akira báo một cái tới gần công viên địa chỉ. Mà thời gian, cô Akira định ở 9 giờ sáng. Thời gian này điểm, công viên người không ít. Cô Akira chính là muốn bị người nhìn thấy như vậy. Chính mình xếp hạng mới sẽ tăng lên, xếp hạng tăng lên mới có thể liên lạc với những kia xếp hạng càng cao hơn anh hùng, lấy một cái cấp A thân phận anh hùng đi khiêu chiến cấp S anh hùng. Đối phương đáp ứng độ khả thi rất lớn, mà thôi cấp C anh hùng đi khiêu chiến cấp S anh hùng, đối phương căn bản sẽ không đáp ứng. Mà nếu là mạnh mẽ quyết đấu, vậy thì đã biến thành Garu cái kia dáng vẻ. Nói không chắc liền thiên hàng đầu chọc đã đến giờ. Một cái ăn mặc hổ văn tanh top thanh niên đi tới công viên, tóc màu sắc cũng là hổ văn, chính là ngươi muốn khiêu chiến ta. Đúng, cô Akira gật đầu một cái, nói, sự tình ngày hôm qua, xin lỗi, ta cho ngươi đánh 3 lần điện thoại, nếu như không mắng ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ không nghiêm túc nghe ta nói. Vì lẽ đó ngươi liền lấy phép khích tướng. Không sai, tanh top Tiger thật dài hô thở ra một hơi, nhìn về phía cô Akira, nói, vậy ngươi tốt nhất thực lực không muốn quá yếu, nếu như ngươi không để ta đánh cao hứng, coi như ngươi giống như ta đều là anh hùng, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, theo ngươi uống. Tanh top Tiger quát lên một tiếng lớn, mãnh hổ tấn công. Cô Akira một cái cắn câu quyền, ở giữa tanh top Tiger cầm. Sau một khắc, tanh top Tiger liền bay lên, thân hình ở giữa không trung xoay ngược lại, xoay chuyển nửa cái vòng sau khi tầng tầng rơi xuống đất. Cấp C người thứ 6 mới là thực lực như vậy. Hơi yếu, tanh top Tiger vốn là không ngất, nghe được câu này sau khi trực tiếp bị tức hôn mê. Cô Akira xoay người, chuẩn bị rời đi, đứng lại, bắt nạt huynh đệ của ta, đã nghĩ như vậy rời đi sao? Tanh Top Tiger nghe được âm thanh, con mắt đột nhiên sáng ngời, hố đen đại ca. Yên tâm, có ta, cô Akira đánh giá đối phương một chút, ngươi là cấp B anh hùng. Chính là, xếp hạng bao nhiêu? 89, làm sao? Hơi có chút thấp. Tanh Top Black Hole sắc mặt đen, cô Akira nhìn về phía Tanh Top Black Hole. Nói, có điều nếu đến rồi, như vậy, cùng ta đánh một trận đi. Như thế nào, đánh thắng ta, tự nhiên sẽ có thể giúp huynh đệ ngươi báo thù, cầu cũng không được. Tanh Top Black Hole ngắt một hồi nắm đấm, vang lên kèn kẹt, giết. Cô Akira vẻ mặt tưởng thật rồi một ít. Cùng Tanh Top Tiger so với, Tanh Top Black Hole thực lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Ở trên tốc độ chính là hai cấp bậc, chẳng trách có thể bị liệt vào cấp B anh hùng có điều. Đối với cô Akira tới nói, như cũ không đáng chú ý một cái thẳng quyền, Cô Akira nắm đấm nện ở Tanh Top Black Hole nơi ngực một hồi. Tanh Top Black Hole liền bay ngược ra ngoài, thật mạnh. Tanh Top Black Hole rên khẽ một tiếng, té xỉu. Tanh Top Tiger nhìn về phía cô Akira, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, đồng thời lại có chút oan ức. Người mạnh như vậy, người khiêu chiến chúng ta làm cái gì a? Bởi vì ta không biết mình rất mạnh, hơn nữa ta xếp hạng là cấp C 67 vị, khiêu chiến ngươi không phải rất hợp lý sao? Tanh Top Tiger nhất thời liền trách cứ lên anh hùng hiệp hội công nhân viên, đúng rồi. Nếu để cho ngươi đánh giá, ta thực lực bây giờ có thể đạt đến cái gì trình độ? Tanh Top Black Hole lúc này tỉnh táo lại, nói, ở cấp B bên trong có thể xếp vào trước vài tên đi. Có điều cấp B người thứ nhất ngươi là tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, ngươi nói. Blizzard of Hell Fubuki. Đúng, Tanh Top Black Hole nói, Blizzard of Hell Fubuki là cấp B người thứ nhất, có điều thực lực so với rất nhiều cấp A anh hùng càng thêm lợi hại. Bởi vì Blizzard of Hell Fubuki tồn tại, rất nhiều người đều không thăng nổi đi cấp A, lại như cấp A người thứ nhất. Sweet Mass ngăn cản rất nhiều người lên cấp S, Tanh Top Black Hole do dự một chút, vị huynh đệ này có muốn hay không gia nhập chúng ta? Sau lưng chúng ta, nhưng là cấp S anh hùng. Tanh Top Master, cô Akira suy nghĩ một chút, không có đáp ứng Tanh Top Black Hole đề nghị này, mà là nói rằng, các người có thể hay không giúp ta liên lạc một chút Tanh Top Master. Ta muốn cùng hắn tỉ thí một trận. Tanh Top Black Hole cùng hắc tâm mãnh hổ con ngươi co rụt lại. Ngươi là điên rồi sao? Dĩ nhiên muốn cùng Tanh Top Master đại ca đánh. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là cấp S anh hùng sao? Đương nhiên biết. Có điều ta chính là nghĩ tỉ thí một trận, nhìn thực lực của ta đến cùng là cái gì trình độ. Cô Akira nói rằng, trên thực tế ta vừa bắt đầu tìm tới ngươi, mục tiêu thực sự cũng là Tanh Top Master. Tanh Top Black Hole trầm mặc một hồi, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Có điều Tanh Top Master đại ca không nhất định sẽ đáp ứng. Cô Akira đánh bại Tanh Top Tiger cùng Tanh Top Black Hole, tin tức rất nhanh lên truyền tới anh hùng hiệp hội. Liền cô Akira xếp hạng lại một lần nữa được điều chỉnh, từ cấp C 67 vị tăng lên tới cấp B 80 vị. Maeda sao? Đúng, ta liên lạc qua đại ca. Đại ca đồng ý sự khiêu chiến của ngươi thỉnh cầu. Có điều có một điều kiện. Là cái gì? Nếu như ngươi thua rồi, như vậy ngươi phải gia nhập chúng ta. Cô Akira do dự lên. Đối với có thể không đánh bại Tanh Top Master, cô Akira không chắc chắn. Dù sao Tanh Top Master là cấp S anh hùng, cứ việc đang đối mặt Garu thời điểm một trận chiến bị thua, cho điểm giảm xuống không ít, nhưng cứng thực lực vẫn là ở. Có điều nghĩ lại một hồi, coi như là thua, gia nhập Tanh Top Master thế lực kỳ thực cũng không cái gì. Có thể Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.